Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, chơi chết ngươi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng người phụ nữ cố chấp. Không đả thương nổi, nhìn đã rất yếu ớt. Vẫn như cũ cố thủ cương vị thái mặc nùng. Trương Dịch Phong cùng Hoàng Hồng Hiên. Đồng thời lắc đầu cười khổ. Đối với nàng vừa thương tiếc vừa đành chịu. Trương Dịch Phong, người đến tìm ta là có chuyện gì không? Thái Mặc Nùng hỏi, là như vậy, lần trước chúng ta nói qua rau mua bán sự việc, ta bên này đã có manh mối, 50.000 tấn rau, ta có thể toàn bộ mua lại, sau này Thái Nông trồng ra rau, ta cũng có thể lâu dài mua. Trương Dịch Phong cười nói, quá tốt, cảm ơn ngươi, Trương Dịch Phong, Thái Mặc Nùng kích động đứng lên. Nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt, mơ hồ có dũng khí những thứ khác ý. Nàng trong lòng là thật rất cảm kích Trương Dịch Phong. Nàng đã không nhớ rõ. Đây là Trương Dịch Phong lần thứ mấy giúp nàng. Hoặc giả là duyên phận đi. Thái Mặc Nùng yên lặng nghĩ đến. Hắn luôn là ở nàng cần trợ giúp nhất thời điểm xuất hiện. Trương Tiên Sinh, ta thay huyện Dương Lâm Thái Nông. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Hoàng Hồng Hiên trên mặt. Miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Người là một huyện chi trưởng, bỏ mặc hắn cùng Trương Dịch Phong bây giờ có cái gì ân oán. Trương Dịch Phong mua nhiều như vậy rau là Thái Nông vãn hồi tổn thất. Đây là lợi huyện lợi dân đại sự, hắn phải bày tỏ cảm ơn. Công và tư rõ ràng. Đây là hắn Hoàng Hồng Hiên nguyên tắc xử sự. Nhìn Hoàng Hồng Hiên đưa tới tay, Trương Dịch Phong trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Phảng phất là lần đầu tiên biết hắn vậy. Giống vậy đưa tay cùng hắn nắm thật chặt chung một chỗ. Huyện trưởng Hoàng khách khí. Ta chỉ là làm khả năng cho phép chuyện. Bỏ mặc như thế nào, ta cũng phải cảm tạ ngươi. Hoàng Hồng Hiên cố chấp nói. Hắt hắt xì. Ngay tại lúc này, Hoàng Hồng Hiên đột nhiên hắt hơi một cái. Cái này cái nhảy mũi cùng mồi dẫn hỏa tựa như. Nhảy mũi đánh liền không xong không có. Trương Dịch Phong giả mù sa mưa hỏi, huyện trưởng Hoàng là bị cảm sao? Hụ hụ hụ, là có chút cảm mạo. Mấy ngày trước tắm thời điểm đột nhiên không nước nóng, bị điểm phong hàn, bây giờ không sao, để cho Trương Tiên Sinh chê cười. Nghe hắn vừa nói như vậy, Trương Dịch Phong rất muốn cười. Chó má đột nhiên không nước nóng, nhất định là ám huyết hoa hồng sáu phụ nữ dở trò quỷ. Hoàng Hồng Hiên là người hoàng gia không sai. Hoàng gia cây lớn rễ sâu không sai. Nhưng người Hoàng Hồng Hiên đi tới huyện Dương Lâm. Đó chính là người cô đơn. Có lẽ Trương Dịch Phong không dám trắng trợn giết hắn. Đối phó hắn. Nhưng trong tối động chút tay chân nhỏ bé. Vẫn dễ như trở bàn tay. Cái gọi là. Minh thương dễ tránh ám tiền khó phòng. Diêm vương tốt tránh tiểu quỷ khó dây dưa. Chính là ý này. Đây mới là mới vừa bắt đầu đâu. Xem bố không chơi chết ngươi. Còn dám điều tra ta. Trương Dịch Phong cười híp mắt ở trong lòng nghĩ đến. Huyện trưởng Hoàng lần này cảm mạo thật kỳ quái. Đã 5-6 ngày. Còn không thấy khá. Thái Mặc Nùng mặt đầy cổ quái. Nhiêu có thâm ý nói. Ách, có thể là huyện trưởng Hoàng bình thường vận động không nhiều lắm đâu. Thân thể sức đề kháng không mạnh. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Hoàng Hồng Hiên mặt tối sầm, cái đầu ngươi, ở nữ nhân ta yêu mến trước mặt, lại thay đổi pháp nói ta thân thể không được thôi, thật là một tiện nhân. Hoàng Hồng Hiên tức giận cắn răng, à, đúng rồi, huyện trưởng Hoàng, ta nghe nói đoạn này thời gian xác gây thật hung, huyện trưởng Hoàng phải nhiều đi bệnh viện kiểm tra một chút à, Trương Dịch Phong hảo tâm nhắc nhở, nói. Hoàng Hồng Hiên sắc mặt, đã không chỉ là đen đơn giản như vậy, thật là cùng mực một cái màu sắc, nhìn Trương Dịch Phong mặt đầy rối trá quan tâm, hắn rất muốn đi cho hắn một quyền, đánh hắn máu mũi bão táp, răng vãi đầy đất, nhưng là hắn không thể, ngược lại còn sẽ đối Trương Dịch Phong nói cảm ơn ngươi quan tâm. Nếu Trương Dịch Phong có thể đem còn dư lại rau toàn bộ mua. Huyện chánh phủ bên kia cùng những thứ khác rau cửa hàng hiệp đàm liền tạm thời chấm dứt ở đây đi. Đem tinh lực đặt ở phòng ngừa xác sự việc. Cái này mới là trọng yếu nhất. Quyết không thể qua loa. Thái Mặc Nùng trịnh trọng nói. Như vậy, huyện trưởng Hoàng, ngươi đi nhanh khống trung tâm xem tình huống. Ta mang Trương Dịch Phong đi theo Thái Nông nói rau sự việc. Mặc Nùng, thân thể ngươi không thoải mái. Vẫn là ta cùng Trương Tiên Sinh đi đi. Ngươi đi nhanh khống trung tâm. Hoàng Hồng Hiên vội vàng nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Tiên Sinh, chúng ta đi thôi. Hoàng Hồng Hiên không đợi Thái Mặc Nùng nói chuyện, liền dẫn Trương Dịch Phong đi ra phòng làm việc. Cũng không biết là Hoàng Hồng Hiên vận khí không tốt đâu. Vẫn là một cái vô sỉ người ném đá giấu tay. Sạch sẽ phòng làm việc trên mặt đất, đột nhiên nhiều hơn một viên thủy tinh châu. Không phòng bị chút nào Hoàng Hồng Hiên. Rất bi thảm ở Thái Mặc Nùng cửa phòng làm việc té chõng vó lên trời. Đưa đến Thái Mặc Nùng thư ký kêu lên liền liền. Để cho người đem Hoàng Hồng Hiên đỡ đi xuống. Mặc Nùng, xem ra huyện trưởng Hoàng là không thể mang ta đi. Ta xem ngươi vẫn là lần nữa tìm một người làm ta hướng đạo đi. Trương Dịch Phong mặt đầy vô tội. Hướng Thái Mặc Nùng nói. Các người à, Thái Mặc Nùng tức giận vừa buồn cười. Trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong một cái. Để cho thư ký đem cục nông nghiệp người tìm tới. Mang Trương Dịch Phong đã qua. Lúc sắp đi. Trương Dịch Phong đột nhiên đối với Thái Mặc Nùng nói. Mặc Nùng, mẹ ta ở huyện Dương Lâm mở ra một tiệm cơm. Buổi tối cùng đi ăn cơm đi. À, Thái Mặc Nùng trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đã biến mất đỏ ửng. Lần nữa xông ra. Đang muốn nói gì lúc này cục nông nghiệp người tới. Trương Dịch Phong cũng không để ý nàng có phải hay không đồng ý. Bá đạo thay nàng làm ra quyết định. Ngươi sau khi tan việc ta tới đón ngươi. Ta chưa nói muốn đi à? Thái Mặc Nùng khóc không ra nước mắt. Cái này thì gặp ra trường. Có thể hay không quá nhanh. Cũng không kỳ quái Thái Mặc Nùng nghĩ vớ vẩn. Thật sự là Trương Dịch Phong mời có chút càn dở. Hắn chẳng qua là đơn thuần mời Thái Mặc Nùng đến tiệm cơm ăn cơm. Sau đó mượn nàng thân phận. Cho mẹ tuyên truyền. Tuyệt không phải Thái Mặc Nùng nghĩ như vậy không đứng đắn. Rời đi huyện chánh phủ đại viện. Trương Dịch Phong không có đi theo cục nông nghiệp người đi theo Thái Nông đàm phán. Mà là hất tay cho người máy Bành Vũ Minh. Mình lái xe trở lại nhà ở chung cư. Bành Vũ Minh mặc dù là tác chiến người máy. Nhưng loại chuyện nhỏ này. Hắn vẫn có thể xử lý. Cũng không lâu lắm. Bành Vũ Minh bọn họ thì trở lại. Thái Nông biết có người muốn mua bọn họ rau. Cao hứng vô cùng. Cho ra giá cả, đặc biệt lợi ích thiết thực, để cho Trương Dịch Phong đều có chút ngại quá. Sau đó Trương Dịch Phong cho Bành Vũ Minh một khoản tiền, để cho hắn đi lạnh kho nơi đó hậu. Món ăn nông đưa tới rau cân nặng nhập kho, huyện chánh phủ giá thấp thuê cho hắn cái này lạnh kho. Là trước tiền nhậm huyện trưởng làm ra công trình chánh tích. Diện tích khá rộng, có thể ướp lạnh 30.000 tấn rau hoặc là thì tiên sản phẩm. Đáng tiếc một mực để không. Bây giờ tiện nghi Trương Dịch Phong. Có lạnh kho ở nơi này là Trương Dịch Phong cung cấp cực lớn tiện lợi. Số 1, cái đó Bành Vũ Minh là người nào? Ở Bành Vũ Minh cùng 15 cái người máy sau khi rời đi. Ám huyết hoa hồng thành viên. Cũng không biết tên gọi là gì. Dù sao Trương Dịch Phong gặp các nàng liền hoa mắt. Căn bản không phân rõ ai là ai. Nên hỏi hỏi. Không nên hỏi không hỏi. Trương Dịch Phong lạnh lùng liếc nàng một cái. Ta phân phó các người làm chuyện. Ta rất hài lòng. Sau này muốn không ngừng cố gắng. Ta không muốn Hoàng Hồng Hiên có 15p thư thích. Ám huyết cái miệng nhỏ nhắn hơi co quắp. Lần trước các nàng chẳng qua là hơi ra chút kế nhỏ. Thiếu chút nữa giày vò hết Hoàng Hồng Hiên nửa cái mạng. Bây giờ Trương Dịch Phong lại phải các nàng đối với hắn ra tay. Ám huyết đã không nhịn được là Hoàng Hồng Hiên mặc niệm. Người đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội Trương Dịch Phong. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/laoai-noi-lai-noi-diam-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.